Vũ Cực Thiên Hạ, chương 548, mệnh vẫn 8 tầng, gocchuyenaudio.com. Trước mặt Lâm Minh là một nữ nhân áo đen, khuôn mặt có che một lớp lưới đen, mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới lớp lưới cũng không thua yêu tinh tộc chút nào. Dáng người đầy đặn mà lại cao thon, so với Lâm Minh cũng không thấp hơn bao nhiêu, chỉ là trên người nàng có một cỗ sát khí mờ nhạt, đây cũng là dấu hiệu cô gái xinh đẹp này cũng đi vào sát đạo. Cô gái này chính là Mặc Thanh mà lúc trước Lâm Minh gặp được trên đường đến huyết sát nguyên, khiến Lâm Minh ngoài ý muốn chính là, lần này nhìn thấy nàng, tu vi của nàng so với lần gặp trước mạnh hơn một cảnh giới rồi. Lúc này chỉ mới một tháng mà thôi, tốc độ trưởng thành của đối phương không khỏi khiến Lâm Minh thầm líu lưỡi, chỉ sợ so với Mộc Thiên Vũ cũng không kém hơn là bao. Người cũng đi thông thiên tháp tầng thứ hai. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, với thực lực cô gái áo đen, đến tầng thứ hai nhiều ít cũng quá miễn cưỡng đi. Ở thông thiên tháp tầng thứ nhất chỉ cần giao nộp huyết sát tinh là có thể đi vào, mà nếu muốn tiến vào tầng thứ hai, hoặc là phải có tu vi nhất định, hoặc là thực lực xuất chúng, từ tầng thứ nhất đánh lên. Bình thường tầng thứ nhất gọi là ngoại thành, tầng một trở lên gọi là nội thành. Lúc trước Mặc Thanh cũng một võ giả thế lực cự ma đánh ngang nhau, bây giờ đã tăng tiến một cảnh giới nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào tầng thứ hai, lên lôi đài chỉ sợ sẽ bị người ta ăn xương cũng không còn. Có vấn đề sao? Bởi vì lúc trước ở Hồng Nhật Thành bị Lâm Minh hoàn toàn áp chế, trong lòng Mặc Thanh vẫn có cảm giác không phục. Lâm Minh lơ đễnh cười, tất nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy ngươi. Lâm Minh vốn định dặn dò vài câu, nhưng mà nghĩ lại mình xen vào việc của người khác, sư huynh Mặc Thanh hiển nhiên là đã thí luyện ở thông thiên tháp lâu năm, những thứ này cần gì mình phải nhắc. Ngươi hình như chưa lên võ đấu trường, Lâm Minh thuận miệng hỏi. Vẫn chưa, ta vừa mới đến tầng 2, sư huynh ta đã mở ra một chỗ tu luyện địa nhất đẳng, bảo ta tu luyện cho tốt một năm rồi nói sau. Mặc Thanh nói tới đây bĩu môi, hiển nhiên đối với sự an bài này của Mặc Cổ có chút bất mãn. Ha ha, trước tu luyện một chút cũng tốt, tu luyện địa ở thông thiên tháp rất khá, theo ta được biết có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi vừa tới thông thiên tháp đều tu luyện 1-2 năm mới lên võ đấu trường. Lâm Minh giật mình hiểu ra, thì ra Mặc Cổ để Mặc Thanh đến tầng thứ hai chỉ vì tu luyện, với thiên phú của Mặc Thanh tu luyện một năm quả thật có tư cách đi võ đấu trường, ý tưởng này không tồi, đương nhiên, phải có đầy đủ tài nguyên mới có thể làm như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một nam nhân áo đen từ cửa lớn của Bách Bảo Lâu đi đến, người này dáng vẻ cao gầy, mơ hồ tàn mắt ra một cỗ khí thế bệ nghĩa thiên hạ, người này đúng là sư huynh Mặc Cổ của Mặc Thanh. Vị huynh đài này, chúng ta thật là có duyên, liên tục gặp lại 3 lần. Mặc Cổ vừa tiến đến nhìn thấy Lâm Minh ôm quyền nói, đối với chuyện ở thông thiên tháp gặp Lâm Minh, Mặc Cổ cũng không ngoài ý muốn, lúc trước ở Hồng Nhật Thành nhìn thấy Lâm Minh, hắn đã đoán được Lâm Minh sẽ đi Cực Tinh Thành. Đối với tuấn kiệt trẻ tuổi như Lâm Minh, Mặc Cổ tự nhiên vui vẻ kết giao, ngày sau Lâm Minh nếu không ngã xuống, thành tựu rất có thể tới gần thần hải, có thể kết giao một cường giả cấp chuẩn đế, yêu đãi không cần nghĩ. gocchuyenaudio.com, cũng biết, Lâm Minh cũng cung tay ôm quyền, xem như đáp lễ. Tại hạ Mặc Cổ còn không biết đại danh của huynh đài. Đây đã là lần thứ hai Mặc Cổ tự giới thiệu. Về tên, Lâm Minh tự nhiên không có gì giấu giếm, nói thẳng. Tại hạ Lâm Minh, Lâm Minh, Mặc Cổ ngẩn ra, ngay sau đó cười to nói. Thì ra là thế, tên nhân loại ở tầng 1 bạo tràng, đánh cho không có ai dám lên võ đài ứng chiến, sau đó lại ở tầng 2 đánh bại Lam Tinh, chính là các hạ sao. Ha ha, đúng là rất xảo hợp, kỳ thật ta phải nên sớm nghĩ đến mới đúng. Mặc Cổ bế quan nhiều ngày mới mang theo Mặc Thanh đi tới tầng thứ hai thông thiên tháp, vừa đi tới tầng thứ hai đã nghe được chuyện về Lâm Minh, vốn hắn còn tưởng rằng Lâm Minh đánh bại Lam Tinh này, tuổi có thể 24-25. Chuyện này tuy rằng kinh diễm nhưng mà có thể chấp nhận được, nhưng mà không nghĩ tới Lâm Minh lại chính là thanh niên mà mình gặp được ở lối vào huyết sát nguyên, nhưng mà xem ra tuổi còn nhỏ hơn Mặc Thanh. Chuyện này khó chấp nhận, hắn tự nhận lúc trước đã đánh giá Lâm Minh rất cao, nhưng mà bây giờ xem ra dường như vẫn xem nhẹ rồi. Với thiên phú Lâm Minh, chỉ cần không ngã xuống, bước vào thần hải là chuyện chắc chắn. Nghĩ đến đây, vẻ tươi cười của Mặc Cổ lại càng tăng lên, một người như vậy, cho dù không thể giao hảo, cũng ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương, cũng không được trở mặt. Mặc huynh khen chật rồi. Lâm Minh tùy ý đá trở lại một câu. Mặc Thanh bên cạnh Mặc Cổ cũng có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Minh, con ngươi đen như mực chuyển động, nàng mới tới tầng 2 vài ngày, Lâm Minh không ngờ lại chính là tên này. Tầng 1 bạo tràng, chuyện này Mặc Thanh không tính là gì, nhưng ở tầng 2 dễ dàng chiến thắng cao thủ tầng cao nhất, khiến cho Mặc Thanh không thể không phục. Lúc trước nàng và Mặc Cổ cùng đi xuống phía dưới võ đấu trường xem qua chiến đấu, mà đó vẫn là trận đấu giữa những võ giả tầng chót, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là mình đi lên, khẳng định đánh không lại. Huynh đài tới Bách Bảo Lâu mua đồ sao?